Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, ta một đao cắt cổ liền xong rồi, vội vàng chạy về quốc công phủ, Ôn thị cũng không lo được đến giờ cơm, đi trước gặp cố lão thái thái, vừa vào Xuân Huy đường, chỉ thấy tam thái thái cũng tại, chính cúi người cùng nằm nghiêng tại trên giường cẩm cố lão thái thái nói gì đó. Cố lão thái thái sắc mặt 10 phần không tốt, hai mắt nhắm, hiện ra chưa bao giờ có mỏi mệt suy yếu tới. Cái này, đây là thế nào? Ôn thị khẽ giật mình, vội hỏi, thế nhưng là bởi vì lấy nhị đệ muội, nàng chân trước mang theo hài tử hồi hầu phủ đi, chân sau cố lão thái thái liền đi nhị phòng, nghĩ đến nhị thái thái đêm qua cứng cổ nói mình không sai. Ôn thị trên đầu liền đau đến hoảng. Tam thái thái mày nhíu lại, xưa nay mượt mà thảo hỉ trên mặt có tức giận, không phải nàng còn có thể là ai. Ngày bình thường trang hiền lành rộng lượng, quay đầu liền phải đem tứ nha đầu tặng người làm thiếp. Cũng thua thiệt nàng làm ra được, trong nhà chúng ta nữ hài nhi, không quan tâm con vợ cả con thứ, nơi nào có cho người ta làm thiếp đạo lý. Nàng dù là đem tứ nha đầu gả cái nông thôn tài chủ đâu, ta đều có thể nói một câu nàng coi như có lòng. Cố lão thái thái mở mắt ra, gặp Ôn thị trở về, liền muốn ngồi dậy, Ôn thị bước lên phía trước vịn nàng, tam thái thái liền hướng sau lưng lão thái thái cho so tài cái gối đầu gọi nàng dựa vào. Gặp cố lão thái thái trên mặt quả thực không tốt, lại đứng ở sau lưng cho vò thái dương, gọi bọn nha hoàn làm là được. Các ngươi chị em dâu hai đều ngồi đi, ngày bình thường mẫu thân từ ái, cũng không gọi chúng ta hiếu kính đến trước mặt tới, làm một chút việc nhỏ, coi là gì chứ, tam thái thái không chịu để cho nha hoàn tiến lên, chỉ ngài tốt lành, liền là đau lòng chúng ta, Ôn thị hé miệng cười. Tự tay rót trà cho cố lão thái thái, nóng một chút nước trà thuận yết hầu chảy xuống. Cố lão thái thái lúc này mới cảm thấy tức giận đến băng lãnh tim có một chút hoạt khí nhi. Nhìn xem mặt có thần sắc lo lắng Ôn thị cùng tam thái thái. Cố lão thái thái chỉ cảm thấy vui mừng, có thể nghĩ tới cái kia đến hiện nay còn tại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhị thái thái. Nghĩ đến quỳ gối trước chân thay mẫu thân cầu tình trưởng tôn an ca nhi. Cố lão thái thái trong lòng liền có một cỗ nói không nên lời là giận vẫn là buồn tâm tình. Nói đến, hôm qua đầu nửa ngày nhị thái thái tam thái thái chị em dâu hai cái liên thủ ép buộc vương gia mẹ. Chồng nàng dâu, còn gọi nàng hết sức hài lòng. Kết quả đến buổi tối, liền náo động lên một màn như thế tới. Nàng đi nhị phòng, xác thực cất quát lớn nhị thái thái tâm ân đi chỉ là cũng nghĩ đối người con dâu này. Đem nặng nhẹ nói dóc rõ ràng, cũng chỉ không biết nhị thái thái đây là bị cái gì kích thích. Nghĩ thầm bướng bỉnh, đại tẩu ngươi buổi sáng không tại, là không biết tam thái thái liền đối với Ôn thị cáo trạng. Mẫu thân có ý tốt quá khứ nói rõ với nàng bạch. Nàng không tụ giáo không nói, ngược lại cùng mẫu thân, đi cố lão thái thái đánh gãy tiểu nhi nàng dâu mà nói. Không muốn gọi Ôn thị cũng đi theo phiền não. Chỉ hỏi Ôn thị, thân gia thân thể được chứ? Ôn thị vội nói, phụ thân thân thể khỏe mạnh, nhìn xem trong phòng chỉ mẹ chồng nàng dâu ba người. Liền bọn nha hoàn đều lưu tại gian ngoài phục thị, liền cười đối cố lão thái thái nói. Mẫu thân nói với ta sự tình, đúng là đúng dịp, đang có cái thích hợp hài tử, liền đem hồ hai ra thế nói. Cố lão thái thái càng nghe, trên mặt càng hiện vui mừng. Chỉ liên thanh truy vấn, lại thật, nào dám lừa gạt mẫu thân đâu. Ôn thị cười nói, tam thái thái hai tay vỗ, đúng là tốt như vậy người ta. Tứ nha đầu có phúc khí, khỏi cần phải nói, quan to tam phẩm đích thứ tử, vẫn là có võ cử nhân công danh, chuẩn bị vào kinh tham gia sẽ thử, cho dù là vỗ tim, cũng tìm không ra cái gì tới. Cố lão thái thái chỉ gặp cái này tiểu nhi tức trong mắt cũng là vì a giác vui vẻ. Cũng không có nửa điểm hâm mộ ghen ghét, trong lòng liền cảm giác rất là vui mừng. Dạng này người trong sạch, cũng không biết có thể hay không ghét bỏ tứ nha đầu xuất thân. Nói là quốc công phủ cô nương, nghiêm túc bàn về đến, A Giác chỉ là nhị phòng nữ nhi, nhị lão gia bây giờ liền là cái ngũ phẩm quan nhi. Lại A Giác lại là con thứ, cố lão thái thái cũng là vì các cháu gái thao nát tâm ni A Giác tại trước gót chân nàng. Cũng không phải là đặc biệt được sủng ái, có thể tổ tôn một trận, hài tử có thể gả tiến cao một cấp bậc dòng dõi đương nhiên được. Chỉ là như bị người coi thường, lại làm phiền Định Khang Hầu trên mặt mũi miễn cưỡng kết thân. Vậy cũng không có gì tư vị, Ôn thị liền ngồi ở cố lão thái thái bên người, cùng nàng tinh tế nói hồ tướng quân trước kia chỉ là thợ săn trong núi. Về sau mới tư quân, bởi vì quân công hiển hách mới làm được bây giờ tam phẩm đô chỉ huy thiêm sự. Cái này mẫu thân cũng không tất lo lắng, đem tam thái thái cũng kéo đến ngồi xuống bên người. Ôn thị tiện tay đem một con quả dao cho nàng, tam thái thái liền cười hì hì đệm lên khăn lột quả ra. Hồ tướng quân trưởng tử tức xuất thân càng là thường thường. Nhà bọn họ, cũng không phải là rất để ý cái này. Còn nữa, nói câu tục một chút, hồ gia dù bây giờ quan cao, đến cùng căn cơ cạn chút. Nhân mạch cũng ít cùng quốc công phủ thông gia, liền có thể đền bù phương diện này không đủ, dù sao đứa bé kia qua năm liền muốn vào kinh tới. Mẫu thân đến lúc đó xem thật kỹ một chút, cố lão thái thái trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Lập tức cười nói, liền là làm phiền thân gia, như cái này việc hôn nhân thật thành, tất yếu chuẩn bị một phần thật dày tạ môi lễ cho thân gia. Lại vỗ Ôn thị mơ u bàn tay, vui mừng nói, ngươi là tốt, về sau, mấy đứa bé cũng chỉ có cảm kích của ngươi, tâm sự rốt cục rơi xuống đất. Bị nhị thái thái náo loạn một bụng tức giận cố lão thái thái liền cảm giác đói bụng. Lưu lại hai cái con dâu bồi chính mình dùng cơm, liền gọi bọn nàng đều trở về nghỉ ngơi, chị em dâu hai cái ra xuân huy đường, tam thái thái mấy lần muốn nói lại thôi. Nàng là cái dấu không được lời nói tính tình, Ôn thị nơi nào nhìn không ra đâu. Quả nhiên, không đi ra bao xa, tam thái thái liền nhịn không được mở miệng, lời này không nói, trong lòng ta đầu kìm nén đến hoảng, nói, chỉ gọi tàu tử biết, ta cũng không phải là xúi dục, mắt lạnh nhìn, tàu tử dạng này vì tứ nha đầu hao tâm tổn trí bôn ba. Chỉ sợ nhị tàu tử ngược lại muốn trách lên tàu tử, Ôn thị chậm rãi đi tới. Nhìn xem đầy vườn cây già cành khô, nói khẽ, theo nàng đi, ta cũng chỉ là nhìn xem tứ nha đầu là cái hảo hài tử phần bên trên thôi, bỗng nhiên lại nhớ tới. Buổi tối hôm qua A Giao cùng tứ cô nương tình hình. Cũng trước không trở về chính phòng, cùng tam thái thái cùng đi xem hai cái cô nương. Tứ cô nương nhìn qua con mắt tuy có chút sưng đỏ, nhưng tinh thần nhi cũng không tệ, trong phòng còn có thiếu nữ, phấn tử sắc gấm mặt thêu hoa mai y phục mặc lên người. Chỗ cổ áo tuyết trắng gió mau nổi bật lên cô nương này cực kỳ quyến rũ. Chính là A Châu, vậy ngươi dự định làm gì đâu? A Châu nâng cằm lên, lười biếng hỏi tứ cô nương, đừng nhìn ngày bình thường hai cái này cô nương nhất không hợp nhau. Cãi nhau là chuyện thường. Ở thời điểm này, tứ cô nương ngược lại là nguyện ý đối A Châu nói câu trong đầu. Hừ một tiếng, cười lạnh, làm sao bây giờ, ta cũng không tin lão thái thái cùng phụ thân sẽ tùy theo thái thái như thế giày xéo ta. Nếu thật là bọn hắn cũng cảm thấy cái này việc hôn nhân tốt. Ta một đao cắt cổ liền xong rồi, đương nhiên, cắt cổ trước đó. Nàng sợ là sẽ phải trước đâm nhị thái thái một đao. Nhưng nàng đi cho người ta làm nhị phòng. Nằm mơ đâu a, người nha đầu này, nói nhăng gì đấy. Ôn thị cùng tam thái thái tại gian ngoài bên trong nghe vừa vặn. Vén lên rèm, đi vào, Ôn thị cả giận nói. Trong nhà nuôi ngươi dạng này lớn, chính là vì bảo ngươi nói như vậy. Đâm trưởng bối tâm. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ vào cửa Ôn thị cùng tam thái thái. Tứ cô nương cùng A Châu giật nảy mình, cuống quýt đứng lên, cục đầu xuống, liền lễ đều quên đi. Bá mẫu tứ cô nương ngập ngừng hai tiếng, đầu rũ thấp hơn, nàng rất thù hận chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng. Chẳng lẽ tại trong lòng các ngươi đầu, lão thái thái, ta... các ngươi bá phụ phụ thân, chính là như vậy có thể đem nữ nhi tùy ý phối người. Chúng ta những trưởng bối này, tại trong lòng các ngươi đúng là nhân phẩm như vậy. Ôn thị thật sâu cau mày, một trưởng vỗ tại trên mặt bàn, hai con chén trà lắc lư ra tiếng vang. Nàng mặc dù đương gia, nhưng ngày bình thường lại rất có một loại vân đạm phong khinh bộ dáng. Chính là nói chuyện, cũng ôn hòa cực kỳ. Lúc nào dạng này thần sắc nghiêm nghị qua đây? Chẳng những tứ cô nương, liền là gan lớn như A Châu, cũng không nhịn được trên thân phát run. Tẩu tử lại bớt giận, nhìn hai đứa bé này dọa đến, đều không dám nói chuyện. Tam thái thái bận bịu kéo ôn thị tay thổi thổi, lại đem ôn thị đặt tại trên ghế, mình ngồi ở một bên, nhìn về phía A Châu cùng tứ cô nương ánh mắt, cũng mang theo rất nhiều trách cứ. Tứ nha đầu, người mới lời này, quả thực gọi người thương tâm ân ni, người phụ thân hôm qua đã bởi vì ngươi, cùng ngươi thái thái ầm ĩ một trận, ngươi đại bà mẫu, càng là vì chuyện chung thân của ngươi, hôm nay sáng sớm liền trở về hầu phủ, khó khăn được chút tin tức, liền cơm đều chưa từng ăn, vội vội vàng vàng chạy về. Lão thái thái, cũng bởi vì ngươi thái thái nguyên nhân, tức giận đến nằm ở trên giường, nàng mỗi nói một câu, tứ cô nương đầu liền cúi xuống một phần. Đãi nghe được cuối cùng, tứ cô nương bỗng nhiên quỳ đến ôn thị trước mặt, cô nén nước mắt cũng nhịn không được nữa, thuận rất là trắng nõn hai gò má chảy xuống, khóc ròng nói, là ta hồ đồ, đại bà mẫu, cầu ngài chớ vì ta tức giận, ngài nếu là chân thực tức giận, liền đánh ta đi. Nói, liền học trước kia A Tú nũng nịu bộ dáng, đem mặt tiến tới ôn thị trước mặt, nói cho cùng, bất quá là mười mấy tuổi nữ hài tử, sợ cũng là dọa đến hung ác, mới có thể nói ra lời như vậy. Ôn thị nhìn xem tấm kia hiện đầy nước mắt mặt, còn có chút sưng đỏ mí mắt, lại thế nào đánh cho xuống dưới. Thở dài, đối A Châu đạo, đưa người tứ muội muội nâng đỡ. A Châu cúi thấp đầu đi tới, đỡ dậy tứ cô nương, tất cả ngồi xuống đi. Tứ cô nương thút tha thút thít, ngồi ở ôn thị bên người, cảm giác mình tay bị ôn thị nắm đến lòng bàn tay. Cái kia cảm giác ấm áp, gọi nàng nhịn không được lại giọt lệ xuống tới. Trong lòng, càng cảm thấy ủy khuất, nàng ngày bình thường như thế cẩn thận từng ly từng tí, nịnh nọt lấy đích mẫu, lại cố gắng cùng đích thị thân cận. Càng thương yêu hơn An Ca Nhi cái này đệ đệ, sở cầu, cũng bất quá là về sau có thể có cái thoáng ổn thỏa chút nhân duyên. Nàng không có chí lớn hướng, giống như A Châu, chỉ cầu có thể không đi làm người ta thiếp thất, như mẹ đẻ như vậy chết đều không ai nhớ kỹ là được. Chỉ có như vậy, đích mẫu vẫn là muốn đem nàng đưa đến một cái gì bá phủ bên trong đi làm thiếp. Nam nhân kia niên kỷ cũng có thể làm phụ thân của nàng. Bây giờ, ngược lại là đại bá mẫu vì mình trước sau bôn tẩu bắt đầu. Ôn thị cảm thấy tay lưng nóng lên, lại là từ cô nương hai giọt nóng hổi nước mắt đến bên trên. Nghĩ đến đứa nhỏ này đến cùng đáng thương chút, liền chậm lại ngữ khí, chậm rãi nói ra, người đứa nhỏ này, cũng là tính tình hơi lớn, lại như thế nào, người cũng muốn nghĩ. Cái này trong phủ trưởng bối của ngươi, đều là thực tình yêu thương của ngươi, tỉ muội của ngươi nhóm, cũng đều quan tâm ngươi đây, sao có thể động một chút lại nói chết, gọi ta nghe đều cảm thấy khó chịu, nếu là lão thái thái nghe thấy được đâu, ta cô phụ tổ mẫu yêu thương. Từ cô nương nức nở nói, tốt, cũng đừng lại khóc, A Châu cũng ở nơi đây, ta chỉ cùng các ngươi nói. Mặc kệ là các ngươi cái nào tỉ muội, ngày sau việc hôn nhân, chúng ta làm trưởng bối tự nhiên sẽ hết sức chủ tính. Các ngươi xuất thân quốc công phủ, kim chi ngọc diệp, làm sao có thể gọi các ngươi đi cho người ta làm thiếp. A Châu ngẩng đầu, cực nhanh nhìn thoáng qua ôn thị, lại cực nhanh cúi đầu xuống. Cái này nàng cũng không lo lắng. Trải qua mấy năm, nàng phát hiện, ôn thị thật đúng là không phải nhị thái thái người như vậy. Đang muốn cùng tứ cô nương nói một chút hồ ra sự tình, gọi nàng an tâm, liền khách khí đầu chạy vào một tiểu nha hoàn, mừng khấp khởi nói, cữu gia tự thân lên cửa bồi lễ. sao tác giả có lời muốn nói? Hôm qua tan tầm về nhà liền ngủ mất. Hai ngày này thật sự là lười biếng. Hổ thẹn một chút, chúng ta buổi tối gặp. Hết chương.